Tổng tài, em yêu anh. Chương 1, góc truyện audio.com. Căn phòng đóng chặt cửa. Chiếc đèn chùm màu vàng thắp lên tà mị huyền ảo. Ánh mắt cô sợ hãi nhìn tên đàn ông trước mặt, tay tóm chặt tấm mền che cơ thể đang run lên bần bật. Đôi mắt đói khát chăm chú nhìn cô ánh lên dục vọng. Khuôn mặt trung niên nhoẻn cười giơ nanh vuốt vổ lấy con thỏ trắng. Cô kinh hãi hét lên, quăng gối về phía hắn. Sự kháng cự của cô càng kích thích hưng phấn trong hắn. Tay thô bạo tóm lấy chân cô kéo về phía mình. Sự tiếp xúc da thịt làm lông tơ trên cơ thể cô bất giác dựng đứng. Cảm giác kinh tởm lan tỏa khắp cơ thể. Cô nhanh chóng ném cái chăn về phía hắn. Bò dậy trốn khỏi giường. Em đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Không còn đường chạy đâu. Cô thực sự là không muốn đánh mất cái ngàn vàng trong tay một kẻ đáng tuổi ba mình. Nếu đổi lại là một anh soái ca nào đó trong môn tình thì cô còn có thể dùng mỹ nhân kế mà tìm đường thoát. Con tên này đến chạm vào lông trên người hắn thôi cô cũng thấy thật bẩn thỉu. Ánh mắt cô bỗng sáng lên bất ngờ. Nhìn về phía cửa kính thông ra ban công. Không suy nghĩ nhiều chân cô đá chiếc ghế tựa về phía hắn rồi lách qua cửa kính chạy ra bên ngoài. Lập tức leo lên lan can trèo sang ban công phòng bên. Hai ban công khá gần nhau cách tầm 1 mét nên với sức của cô đủ khả năng thoát nạn và toàn vẹn mà sang bên kia. Thoát được tên biến thái kia cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, vòng đôi tay thon thả ôm lấy chân, còn chưa kịp ổn định tên biến thái kia đã đổi tới. Cô hoảng hốt cầm tay nắm mở cửa chạy vào, may quá tấm cửa kính phòng bên cũng không khóa. Coi như ông trời vẫn còn biết thương hoa tiếc ngọc mà ban cho cô một đường sống. Mẹ kiếp, con đàn bà thối tha. Cô vào bên trong chỉ còn nghe thấy tiếng chửi thề hắn vứt lại. Lúc này cô mới có thể an nhiên. Môi khẽ cười, cười tự mỉa mai chính bản thân mình. Đang y đang lành cô đến mấy nơi ồn ào lộn xộn ấy làm gì không biết. Để bây giờ suýt chút nữa đánh mất đời con gái cô gìn giữ suốt 22 năm qua. Thật là hồng nhan bạc phận nha. Cùng lúc này một cánh cửa bỗng nhiên được mở ra. Cô giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh. Theo như cách ăn mặc của người này thì cô có thể đoán ra là hắn vừa tắm xong. Khăn tắm cuốn ngang hông. Lọn tóc dính nước để tự nhiên. Cơ thể còn tỏa ra mùi sữa tắm dịu nhẹ. Cô chăm chú nhìn cơ thể che đậy tùy tiện. Phóng túng của người đàn ông. Cơ bụng 6 múi. Bả vai rộng cường tráng nếu như được dựa vào đôi vai này cả đời thì thật bình yên nha. Còn đôi tay săn chắc nữa. Mọi thứ trên cơ thể này đều hoàn hảo. Không cao to cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ. Càng không yếu ớt kiểu thư sinh. Rất cân đối, rất cuốn hút. Hai mắt cô dán chặt lên cơ thể hoàn mỹ kia không ngần ngại để lộ nụ cười thích thú. Con mắt lại di chuyển lên phía trên. Mặt cô kinh ngạc sững sờ. Ôi mẹ ơi, soái ca, khuôn mặt cương nghị hoàn hảo đến từng centimet, hàng lông mày anh tuấn hơi nheo lại, phía dưới là đôi mắt thâm sâu khó đoán, cái mũi cao cuốn hút và đặc biệt là đôi môi mỏng yêu nghiệt. Vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy như đang câu hồn đoạt phách người đối diện. Hắn nhíu mày nhìn cô, buông ánh mắt hở hững trên cơ thể người con gái với chiếc váy bị xé rách tả tơi. Muốn tôi gọi bảo vệ hay cô tự rời đi? Cô hoàn hồn, trước lời đe dọa của hắn có phần lo sợ. Xin lỗi đã tùy tiện vào phòng anh, nhưng tôi hoàn toàn không có ý đồ xấu. Anh có thể cho tôi ở lại đây một lát được không? Thực tình bây giờ tôi không thể ra ngoài. Ánh mắt hắn dò xét từ trên xuống người cô. Khinh bỉ nói, lý do, tôi gặp một lão dê xồm. Nói xong mặt cô đỏ ửng. Từng sợi lông trên cơ thể dựng đứng, khẽ rùng mình nhớ lại chuyện hồi nãy, thật là một cơn ác mộng. Hắn hắng giọng, tiến về phía điện thoại để bàn, đang tính nhấn số thì bị cô giật lại. Cô nhìn hắn toát mồ hôi, đừng gọi bảo vệ, tôi xin anh, đưa điện thoại cho tôi. Anh nghiêm nghị nói, cô cương quyết lắc đầu, hai bên không ai chịu nhường ai, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Được, hắn bỏ mặc cô, đến chiếc tủ đặt ở đầu giường lấy điện thoại của hắn. Cái tên này thực sự muốn tuyệt đường sống của cô sao? Cô chạy đến ôm chặt hắn từ đằng sau. sự tiếp xúc thân thể khác giới làm người cô giật giật. Một cảm giác kỳ lại len lỏi trong người. Họ gần nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương rất rõ. Rất chân thực, cô với tay tóm lấy điện thoại nhưng không đủ chiều cao. Hắn giơ tay lên cao cộng với thân hình gần 1m9 khiến cô khó nhọc chới với. Ngay lập tức cô trèo lên giường một tay tóm cổ hắn. Một tay với chiếc điện thoại. Cô bị điên à, mau buông ra. Hắn bị cô đè đầu cưỡi cổ lại còn bị tóm tóc tỏ ra vô cùng bực dọc. A tóm được rồi, nhưng cô trượt tay ngã nhào xuống giường. Trong lúc chơi với tóm theo ai đó ngã theo và chiếc khăn cuốn hờ hững theo ga đệm mà tuột xuống. Một lớn một nhỏ nằm đè lên nhau. Một tả tơi một trần trụi thật khiến người khác không khỏi suy nghĩ đến chuyện đen tối. Mặt cô đỏ bừng, nhìn chằm chằm hắn, hơi thở gấp gáp phả vào mặt làm cô thấy nhốt nhột. Thật là, hắn đứng dậy kéo cái chăn quấn lấy hạ thân, giật điện thoại từ tay cô gọi cho quản lý, mang cho tôi một bộ váy đến phòng 1025. Tôi xin lỗi, đã hiểu nhầm anh, cô cúi đầu hối lỗi, ánh mắt rụt rè nhìn hắn đầy sám hối. Hắn không thèm liếc nhìn lạnh lùng bỏ đi, với chiếc gối bên cạnh ôm vào người, bất giác cả người nóng lên. Vừa nãy cậu nhỏ của hắn đè lên chân cô thật chân thực và kích thích nha. Lần đầu gặp mặt đã thấy hết những gì không nên thấy. Là phúc hay là họa đây? Một lúc sau phục vụ mang đồ đến, cô ngó nghiêng xung quanh chắc rằng hắn không có đây mới tự nhiên tháo chiếc váy trên người xuống. Đường đường cong trên cơ thể thiếu nữ hiện ra đầy đặn cuốn hút. Cùng lúc đó hắn bước ra, vội vàng lấy chiếc váy che người. Giọng nói run run, chấm, anh, sao lại ở đây, đây là phòng tôi, hắn thản nhiên đáp, quay lưng bước trở vào và không quên để lại câu nói làm cô cứng đờ người. Cái cần thấy đã thấy, coi như không phải mình tôi chịu thiệt, khóe môi giật giật, luồng điện vô hình chạy khắp cơ thể, thân hình ngọc ngà này đã bị một người đàn ông xa lạ nhìn thấy hết rồi. Nhưng xét ra thì cô vẫn là người có lợi nha. Cô nhìn thấy toàn bộ cơ thể hắn lại được sở hiện vật. Còn hắn chỉ nhìn thân thể cô qua lớp nội ý trên người. Không chỉ vậy cô còn được ngắm soái ca free. Suy xét đường nào vẫn là phần thiệt về bên hắn nha. Hết chương.